Vạn cổ chí tôn, chương 1790. Tất cả có tâm tư. Góc truyện audio.com. Triệu Văn Chiến khẽ cười nói, đại đảo chủ đây là đang kéo dài thời gian sao? Bất quá thương thế trên người ngươi cho dù kéo dài như thế đi nữa cũng không tác dụng đi. Hơn 10 năm ẩn nấp có thể để cho ngươi vết thương cũ tái phát coi như là đáng giá. Nhiễm Nguyên lạnh lùng nói, ngươi quả nhiên đối với ta tiến hành điều tra. Triệu Văn Chiến cười khổ nói, đại đảo chủ nghiêm trọng, ngươi tính cách đa nghi như vậy, ta nghĩ đẩy rời đi một sự tình nhân quả, xác thực rất cật lực a. Đúng rồi, đồ nhi của ta sợ rằng hơn phân nửa là bị ngươi ăn đi. Nhiễm Nguyên hừ lạnh nói, ngươi kẻ không có lương tâm này, đồ đệ bị ăn một điểm cũng không bi thương. Bất quá không sao cả, ta lập tức sẽ đưa tiễn ngươi đi gặp hắn. Triệu Văn Chiến than thở, sinh tử có mệnh, chỉ có thể trách đồ nhi của ta bạc mệnh, làm sư phụ cũng chỉ có thể giúp hắn báo thù. Hai người lời qua tiếng lại thật giống như đang làm việc nhà, nhưng nội dung cũng hung thần không gì sánh được, tất cả mọi người nghe được đều vẻ mặt hắc tuyến. Nhiễm Nguyên cười lạnh nói, nhân loại quả nhiên là chủng tộc âm hiểm giả dối, con mắt của ngươi có phải là vì như thế ta văn đi? Triệu Văn Chiến gật đầu nói, trước khi đến hãm không đảo cũng không phải, nhưng trong lúc vô ý gặp phải đại đảo chủ con mắt đã thành thế. Nhiễm Nguyên gật đầu, nói, đã hiểu, tuy rằng nội tâm còn có một chút nghi hoặc nhưng ta quyết định trước tiên đem ngươi lột ra lại tra khảo tiếp. Trên mặt hắn lộ ra vẻ dữ tợn, khí tức chậm rãi mọc lên. Triệu Văn Chiến lập tức cảnh giác, trường kiếm ở trước người đưa ngang một cái, kiếm chỉ Nhiễm Nguyên. Từng đạo kim sắc ký hiệu ở bốn phía trường kiếm của hắn toàn khai, dẫn động thiên địa chi lực hóa thành vô biên kiếm hải. Kháng thiên trưởng lão, ta ngươi liên thủ đánh chết đại đảo chủ làm sao? Nếu hắn không là cũng tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Văn Chiến ngưng giọng nói, muốn kéo Bắc Minh Kháng Thiên đồng loạt ra tay, như vậy phần thắng sẽ lớn hơn nữa. Trên mặt Bắc Minh Kháng Thiên hiện lên một tia hàn khí, quát dẹp đường. Được, đợi ta giết Lý Vân Tiêu trước, sẽ cùng với ngươi liên thủ. Triệu Văn Chiến hơi biến sắc mặt, muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi. Hắn lúc này toàn bộ tinh thần đều ở đây đề phòng Nhiễm Nguyên, không rảnh phân tâm. Bắc Minh Kháng Thiên phi thân lên, trên không trung hóa ra mấy đạo tàn ảnh, dường như đại bằng lăng không, uy thế kinh người hướng tới phía Lý Vân Tiêu rơi đi. Lý Vân Tiêu hơi biến sắc mặt, Hồ Lô Tiểu Kim Cương và Đại Ngạc Ngư đều là bạo mở hai mắt khẩn trương nhìn chằm chằm. Thủy Tiên cũng gọi ra kim giáp vệ sĩ, ngăn cản ở trước người. Phanh, đột nhiên cả vùng đất tuôn ra một tiếng vang dội, một đạo kim quang vọt lên, trên không trung vẽ ra vô số trận pháp đường cong, từng vòng lực lượng cổ quái tụ thành một trường, hướng tới trên người Bắc Minh Kháng Thiên vỗ tới. Ầm ầm, con mắt của Bắc Minh Kháng Thiên đột nhiên co rút lại, đã thấy rõ người tới, trong cơn giận dữ cũng là gầm thét một quyền đánh ra. Lưỡng đạo lực lượng trên không trung phá mở, chấn đến hai người đều là liền lùi lại mấy bước. Người nọ cười to nói, Bắc Minh lão đầu, chiến đấu giữa ta với ngươi vẫn chưa xong đâu. Mọi người ánh mắt rời đi qua đó, chỉ thấy người nọ ở trong quang mang hiển lộ thân hình, chính là hãm không đảo nhị đảo. Góc truyện audio.com, chủ tân thần, Bắc Minh Kháng Thiên cả giận nói. Chết tiệt ngươi, trước hết tránh ra cho ta, đợi ta giết Lý Vân Tiêu sẽ cùng ngươi thỏa thích đánh một trận. Hắn bây giờ muốn giết Lý Vân Tiêu, cái gì cũng không để ý, càng giết không được, nội tâm lại càng cấp bách. Tân thần đưa ngón trỏ ra lung lay, khẽ cười nói. Muốn giết Lý Vân Tiêu, trước tiên qua cửa quan của ta đây. Ngươi, Bắc Minh Kháng Thiên tức giận cuồng nộ nói. Chết tiệt ngu xuẩn vật a. Trên đầu hắn gân xanh từng sợi nổi lên, gầm thét hướng tới tân thần lướt đi. Hai người trên không trung lần thứ hai chiến đứng lên, Bắc Minh Kháng Thiên mỗi một chiêu đều là đem hết toàn lực chỉ cầu tốc thắng, dễ giết Lý Vân Tiêu. Nhưng hắn vừa mới cùng với Nhiễm Nguyên quá mấy chiêu, nguyên lực tiêu hao cực lớn, mà tân thần còn lại là nghỉ ngơi hồi lâu. So đấu lâu dài, chỉ có một chút ưu thế cũng liền tiêu thất, hai người khó khăn lắm chiến ngang tay. Lý Vân Tiêu nặng nề thở phào, tạm thời là an toàn, nhưng chỉ có mau chóng khôi phục tốt lực lượng mới là chân chính an toàn. May mà trước phường thị đổi thiên tài địa bảo không ít, đều là trực tiếp nhai vỡ nuốt vào, giống như đang ăn đồ ăn vặt vậy, để Thủy Tiên lộ ra thần sắc dị dạng nhìn hắn. Nhiễm Nguyên ngẩng đầu lên, dừng ở trên bầu trời, nói. Tân thần, theo ta cùng nhau liên thủ giết Triệu Văn Chiến. Tân thần đang đánh cho vui vẻ quên trời đất, cười to nói. Không thành vấn đề, bất quá chờ ta trước đem người này giết lại nói. Cuồng vọng, Bắc Minh Kháng Thiên trong cơn giận dữ từng chiêu đều là toàn lực, hai người hợp lại dị thường hung ác độc địa, từng đạo nguyên lực phụt ra ra, phương viên cây số trong vòng đều không người dám gần người. Sắc mặt của Nhiễm Nguyên trực tiếp trầm xuống, tân thần hoàn toàn là lý do, lấy thực lực của hắn có thể duy trì bất bại đã đính thiên. Ha ha, đại đảo chủ, xem ra các huynh đệ đều có tâm tư riêng đấy. Triệu Văn Chiến cười nói, nụ cười kia ở dưới bảo kiếm hàn quang chiếu rọi xuống, có vẻ băng lãnh không gì sánh được. Triệu Văn Chiến, ngươi đừng quá cuồng vọng, chúng ta tới giết ngươi. Xa xa Cửu Thiên và Lãnh Vũ cũng là lớn nộ, hai người hóa thành quang mang xông đến như bay, phân biệt trên không trung thi triển ra kinh người tuyệt kỹ, lăng không đè xuống. Triệu Văn Chiến sắc mặt phát lạnh, hừ lạnh nói, hai vị đảo chủ các ngươi vẫn là một bên nghỉ ngơi đi. Trong tay hắn kiếm quyết ngưng tụ, nhất thời vô số kim sắc kiếm phù dũng mãnh vào bên trong thân kiếm, xoay người đã chém ra đến. Kiếm khí hải dương trong nháy mắt hiện lên, cả ngày khoảng không bổ ra, một kiếm này dưới, so với Bắc Minh kháng thiên bọn họ gây ra động tĩnh còn muốn lớn hơn. Ầm ầm, ba đạo lực lượng đánh vào cùng nhau, kiếm quang dĩ nhiên trực tiếp chảm phá công kích của Cửu Thiên và Lãnh Vũ, đem hai người đánh bay. Làm sao có khả năng, hai người đều là đầu óc phát ngốc vô pháp tiếp thu hiện thực trước mắt này. Một mực trong năm vị đảo chủ một người thực lực yếu nhất dĩ nhiên tiện tay một kiếm có thể còn hơn bọn họ liên thủ. Hai vị đảo chủ, đa tạ, thanh âm của Nghiễm Nguyên vang lên, trên ngã văn kim quang lóe lên, thân ảnh của hắn liền trực tiếp tiêu thất sau một khắc trực tiếp xuất hiện ở phía sau của Triệu Văn Chiến. Ở dưới tình huống đối mặt với ta tùy thời xuất thủ còn dám phân tâm xuất kiếm, ngươi là thật sự. Góc truyện audio.com, ngu xuẩn hay vẫn là tự đại đây? Thanh âm lạnh như băng của Nghiễm Nguyên hạ xuống, trong tay một đạo kim mang chém rụng, trong nháy mắt bổ ra không gian, trực tiếp đem Triệu Văn Chiến chém thành hai nửa. Cách chương.